Chương 275, khuất phục. Trong lúc nhất thời trong sân tuy an tĩnh, thế nhưng bầu không khí lại biến thành có chút quỷ dị, vốn trong nội tâm đều có chút nguyên khí thiên đô tu sĩ, hiện tại cũng đều nghị thông suốt, Lục thiếu chủ có thể sống lấy đã là kết quả tốt nhất, bọn họ có thể đạt được một phần không nhỏ công lao. Huống chi Lục thiếu chủ tấn cấp hóa thần, hiện tại để cho bọn họ đi theo, này nói rõ chính là trước mặt bọn họ mang lên ngạch một mảnh ánh vàng rực rỡ đại thô chân vội tới bọn họ vớt ve. Trước kia loại cơ hội này đâu đến phiên bọn họ, hiện tại Lục thiếu chủ mở miệng, chỉ cần bọn họ biểu hiện hảo, nếu là bị Lục thiếu chủ coi trọng, dù cho thuận miệng chỉ điểm một câu, hoặc là tiện tay cho điểm chỗ tốt, đều đầy đủ bọn họ hưởng thụ cả đời rồi. Tại hạ nguyện ý nghe từ Lục thiếu chủ chỉ huy có người thấy thời cơ đến, lập tức liền đứng ra bày tỏ thái độ rồi. Triệu Phong Tàn cùng Tôn Quyển Vân lúc này thiếu chút nữa không có đem ruột đều hối hận thành, vốn hai người cũng cảm giác được có những chuyện gì bọn họ không có chú ý tới, lúc trước còn không có làm chuyện quan trọng, lúc này hồi tưởng lại cũng không phải là lúc trước kia kiếm sĩ hổ bị giết thời điểm, bọn họ nên cảm giác được Lục thiếu chủ hóa thần cảnh tu vi tuy lúc trước lấy lòng không có được Lục thiếu chủ đáp lại, nhưng là nói thế nào cũng là xem như gần thủy lâu đài, nếu là trước một bước cho thấy cõi lòng, mặc dù Lục thiếu chủ không để trong lòng, hai người tại trong mọi người địa vị cũng sẽ có điều bất đồng không phải. Đáng tiếc, hảo hảo một lần ôm bắp chân cơ hội, cũng bởi vì không nỡ bỏ một cái yêu thú thi thể cùng một cây linh dược, mà không công bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Trong lòng hai người hối tiếc, lúc này lại không còn chịu bỏ qua cơ hội, lập tức cũng nhảy ra, biểu lộ lập trường của mình. Tại hạ sư huynh đệ hai người là vì Lục thiếu chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, cái khác mấy cái tu sĩ cũng đều không phải người ngu, Lục thiếu chủ động huyền cảnh liền có thể chém giết hóa thần cảnh tu sĩ. Một cái vũ văn thế gia hóa thần cảnh tu sĩ làm sao có thể đủ cùng thiên đô thất đại thế gia một trong Lục gia thiếu chủ, đồng dạng là hóa thần cảnh lại có thể vượt cấp chiến đấu Lục vũ đánh đồng vũ văn hằng hung dữ chờ Lục vũ, đây quả thực là khinh người quá đáng, hắn vũ văn hằng lúc nào đã ăn như thế thiệt thòi, hét lớn một tiếng, vũ văn hằng liền nghĩ muốn đập ra cùng Lục vũ liều mạng, dù cho chết ở Lục vũ thu ha cũng sẽ không tiếc công tử lánh tính thân hình hơi mập tâm phúc thuộc hạ Lý Đông đột nhiên tiến lên, một phát ôm lấy thân thể của vũ văn hằng, cao giọng gọi vào. Gần như tại đồng thời, Lý Đông cũng nghĩ đến rất nhiều thứ, Vũ Văn Thế Gia xác thực là có tư cách cạnh tranh thất đại thế gia thế lực, thế nhưng cùng vốn là thất đại thế gia một trong, mà lại thế lực như mặt trời ban trưa Lục Gia so sánh, hiện tại thật sự là chênh lệch không nhỏ. Càng trọng yếu hơn là, Lục Gia thiếu chủ lại càng không đơn giản. Lần này Thiên Đô phản công ma vực, nói là phản công, không bằng nói là Thiên Đô bởi vì Lục Vũ sự tình mà trả thù ma vực, vẹn vẹn bởi vì một người, lại dẫn động toàn bộ Thiên Đô lớn như thế phản ứng. Cũng có thể thấy được Lục gia thiếu chủ đến cỡ nào sức ảnh hưởng lớn. Hơn nữa Lục thiếu chủ với tư cách là thiên đô đệ nhất luyện đan sư, trưởng khống thiên đô lớn nhất luyện đan sư thế lực đan linh điện, sau lưng lại có thiên tôn điện cùng Lục gia với tư cách là hậu thuẫn, vũ văn thế gia tuy giao thiệp rộng hiện, nhưng lại làm sao có thể đủ cùng thiên tôn điện cùng Lục gia bực này đỉnh cấp thế lực lớn chống lại, lại càng không cần phải nói trước mắt, mọi người còn ở vào ma vực phạm vi thế lực, nguy cơ tứ phía, mà Lục thiếu chủ thế nhưng là một cái chém giết qua. Hóa thần, còn từ 16 vị hóa thần cùng một vị quy chân cảnh đại cao thủ mai phục truy sát phía dưới sống sót tu sĩ. Nghĩ như vậy hạ xuống, trên mặt của Lý Đông đã là mồ hôi như suối tuôn, hắn dám khẳng định, nếu là thiếu gia nhà mình không quan tâm xông lên, Lục thiếu chủ tuyệt đối sẽ không để ý sống chết của hắn, này hoàn toàn chính là chịu chết ta mà đổi thành ngoại hai cái vũ văn thế gia tu sĩ cũng là trong lòng run sợ, bởi vì lúc này những cái kia quang hướng Lục thiếu chủ dưới trướng tu sĩ từng cái một mục quang đều có chút quỷ dị. Bọn họ chỉ là tại trong đầu hơi hơi như vậy vừa nghĩ, liền minh bạch, đây là muốn dùng bọn họ tại Lục thiếu chủ trước mặt biểu hiện một phen ý nghĩa, một khi Vũ Văn Hằng không quan tâm, bọn họ đối mặt không chỉ có riêng là một vị có thể vượt cấp khiêu chiến hóa thần tu sĩ, còn có mười mấy cái động huyền cảnh tu sĩ khác. Bởi vậy, hai người này cũng nhanh chóng xông tới, mộ tả một hưu hỗ trợ kéo lấy nhà mình công tử. Lý Đông được cơ hội này, nhìn về phía chỉ mỉm cười nhìn bên này Lục thiếu chủ, tựa hồ đang chờ nhà mình công tử xuất thủ. Trong lòng có chút sợ hãi địa mở miệng nói, Lục thiếu chủ xin hãy tha lỗi, công tử nhà ta nhất thời nói lỡ, cũng không phải là cố ý, lao hủ ở chỗ này tố tiên công tử nhà ta hướng Lục thiếu chủ xin lỗi, vạn mong Lục thiếu chủ đại nhân đại lượng, không nên cùng chúng ta so đo. Vũ Văn Hằng lúc này cũng ở mấy tên thủ hạ khuyên can, bình tĩnh lại, nhất thời cũng biết mình lúc. Trước hành sự quả thật có chút vô lễ, thế nhưng trong nội tâm hay là nuốt không trôi khẩu khí này, có thể tình thế so với người mạnh mẽ, hắn cũng chỉ có thể sống sờ sờ chịu đựng. Lục Vũ hơi hơi hất lên ống tay áo, lạnh nhạt nói, ta còn là câu nói kia, từ giờ trở đi, hết thảy đều nghe chỉ huy của ta, nhưng không hề phục, hoặc là lan, hoặc là chết. Nói xong Lục Vũ cũng không để ý tới nữa mấy người, thẳng rời đi. Những cái kia đầu nhập Lục Vũ dưới trướng tu sĩ tự nhiên là không chút nào dừng lại đi theo. Công tử, chúng ta thế nào? Lý Đông cẩn thận hỏi. Vũ Văn Hằng mục quang nhìn qua đã đi xa Lục Vũ đám người, trong ánh mắt tràn ngập oán hận, lạnh lùng thốt, cái gì thế nào, chẳng lẽ chúng ta có thể cứ như vậy một mình trở về hay sao? Nếu như Lục thiếu chủ muốn chính mình dẫn đội, vậy chúng ta đi theo chính là xảy ra chuyện gì đến lúc sau cũng sẽ không oán đến trên người chúng ta. Thế nhưng là không có cái gì nhưng là, đi thôi, ta Vũ Văn Hằng cũng không phải là dễ dàng như vậy đã bị người nhục nhã. Người nói qua, Vũ Văn Hằng dựng lên đột quang liền mang theo ba cái tâm phúc đuổi theo. Lục thiếu chủ, chúng ta đi nơi nào? Triệu Phong Tàn tự nhận cùng Lục Vũ gặp nhau sớm nhất, cho nên càng hiển thân cận một ít, bất quá hỏi ra lời này thời điểm vẫn như cũ là rất cẩn thận. Trên thực tế Lục Vũ tuy về sau trở thành Thiên Đô kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài, thế nhưng tại Thiên Đô tuyệt đại đa số tu sĩ trong suy nghĩ ấn tượng như cũ dừng lại lúc trước đối với Lục Vũ nhận thức bên trong. Mà lúc trước Lục Vũ chính là Thiên Đô đệ nhất quần áo lụa là, bất kể như thế nào cũng coi như không hơn có nhiều hảo thanh danh, tính tình lại càng là biến ảo vô thường. Bởi vậy không chỉ là Triệu Phong Tàn trong nội tâm cẩn thận, cái khác cũng không biết hiện tại Lục thiếu chủ là một cái gì tính nết, tất cả đều là trầm mặc mà chống đỡ. Lục Vũ cũng không biết những người này ý nghĩ, mặc dù biết cũng sẽ không để ý, nghe vậy nhân tiện nói, tự nhiên là trở lại Thiên Đô, chẳng qua hiện nay ta bình yên vô sự tin tức tất nhiên đã bị ma vực biết, cho nên chúng ta lúc này về chi lộ chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm, cho nên mọi người hay là làm tốt chiến đấu chuẩn bị, không muốn phất lờ. Nói tới chỗ này, Lục Vũ chợt nhớ tới Tần Nhàn Chân cùng Lâm Giao vẫn còn ở Thiên Nguyên Động Thiên bên trong, vốn nếu như chỉ là hắn một người, hắn còn có thể đem hai nữ đặt ở bên trong, không cho các nàng xuất ra, bất quá bây giờ có nhiều người như vậy, tính an toàn tăng nhiều, cho nên cũng yên tâm không ít. Quả nhiên, Lục Vũ một lần nữa đem xuất nhập linh phu giao phó hai nữ, Tần Nhàn Chân cùng Lâm Giao gần như lập tức liền từ Động Thiên bên trong đi ra phía ngoài. Tuy hai nữ minh bạch Lục Vũ đem bọn họ vây ở Động Thiên bên trong chính là vì các nàng hảo, thế nhưng là sau khi đi ra sắc mặt hay là không phải là quá tốt, lúc trước đã nói rồi đấy, ba ngày không để ý tới Lục Vũ cũng quyết định tiếp tục chấp hành, cho nên đợi đến hai nữ bỗng nhiên xuất hiện, cũng không để ý tới Lục Vũ, ngược lại là dựng lên đột quang, nhanh chóng về phía trước phi đột. Lục Vũ vội vàng lớn tiếng nói, không nên đến quá xa, nơi này là chính là ma vực tu sĩ phạm vi thế lực, đáng tiếc hai nữ là ly cũng không có trong Lục Vũ, may mà đối với lời của Lục Vũ cũng không phải đều không có phản ứng, ít nhất đột quang tốc độ chậm một ít. Lại còn không có rời đi Lục Vũ phạm vi tầm mắt chợt nghe hạ xuống, tìm một chỗ phong cảnh không tệ địa phương dừng lại, không biết đang nói cái gì. Hai nữ đông nhiên xuất hiện tự nhiên dọa mọi người nhảy dựng, không minh bạch hai người này rốt cuộc là như thế nào xuất hiện. Bất quá đợi Lục Vũ mở miệng, cả đám đều lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, có kia tâm tư ác tha tự nhiên cho rằng Lục thiếu chủ cho dù là tại đường chạy trốn, cũng không quên phong lưu, đã hâm mộ lại bội phục. Tâm tư chính trực thì thẳng cau mày. Lục Thiệu U này chủ như thế trầm mê nữ sắc, có thể hay không đối với an toàn của bọn hắn sản sinh xấu ảnh hưởng. Nhưng càng nhiều người nghĩ lại là Lục thiếu chủ là như thế nào đem như vậy hai cái cô gái tuyệt sắc giấu đi, hơn nữa nhìn, hai cô gái này tựa hồ ở chung còn rất hợp hòa thuận hòa hợp. Tôn Quyền Vân đi theo sư huynh Triệu Phong Tàn sau lưng, lúc này lặng lẽ đụng một cái sư huynh, sau đó thần niệm truyền âm nói, sư huynh, hai nữ nhân này lai lịch tất nhiên không đơn giản, có lẽ chính là Lục thiếu chủ hồng nhan tri kỷ. Chúng ta có phải hay không? Ừ, nịnh bợ một chút Tôn Quyển Vân sau khi nói xong, sắc mặt hơi có chút đỏ lên, loại ý nghĩ này hắn cũng là lần đầu tiên sản sinh, bởi vậy cảm thấy rất là xấu hổ. Nhưng không ngờ Triệu Phong Tàn nghe vậy, mục quang nhất thời sáng ngời, sau đó vẻ mặt vui mừng nhìn nhìn sư đệ, khen ngợi mà nói, sư đệ quả nhiên thông minh, Lục thiếu chủ là người nào, bình thường ở bên cạnh hắn xun xoe người không biết có bao nhiêu, đã sớm thường thấy, tuy sư huynh ta tự hỏi tại đây phương diện còn có chút thiên phú. Nhưng là không có bao nhiêu năm chắc. Bất quá nhìn nhìn hai nữ tử làm việc, hiển nhiên cùng Lục thiếu chủ quan hệ không phải chuyện đùa, chúng ta ở trên người các nàng dùng nhiều chút tâm tư lấy lòng, tất nhiên có thể có thu hoạch, ha ha, sư đệ ngươi tiến triển bị sư huynh một phen tán dương. Tôn Quyển Vân trên mặt như cũ đỏ lên, bất quá xem ra cũng đã bịt kín một thành ánh sáng, làm cho người ta một loại mặt mày hồng hào cảm giác, trong hai mắt thật là có chút kích động tâm tình. Lại cũng không biết là bởi vì sư huynh tán dương còn là bởi vì chính mình nghĩ ra như thế chủ ý mà tự mình say mê. Lục Vũ một nhóm tổng cộng có 18 người, 2 vị hóa thần cảnh tu sĩ, 16 vị động huyền cảnh tu sĩ, này tại Thiên Đô mà nói, đã là một chi chiến lược kinh người đội ngũ, bất quá phóng tới ma vực trong phạm vi, liền chỉ có thể coi là không có gì đặc biệt. Bởi vậy một đoàn người phi độn tốc độ cũng không có đạt tới nhanh nhất, hơn nữa đều bảo trì lớn nhất cảnh giác. Tần Nhan Chân cùng Lâm Giao đang đùa gần nửa ngày tính tình, cũng biết nơi này nguy hiểm dị thường, liền cũng không hề thoát ly đội ngũ, mặc dù đối với lời của Lục Vũ như cũ mắt điếc tai ngơ, nhưng nên phối hợp địa phương cũng rất phối hợp, ngược lại làm Lục Vũ bất lo không ít. Trong đội ngũ những người khác như Vũ Văn Hằng tại nhìn thấy hai nữ thời điểm, hiển lộ có chút kinh diễm, hai nữ niên kỷ cũng không đại, lại đều đã là động huyền cảnh tu vi, hiển nhiên tư chất khí chất cũng là xuất chúng, tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Đáng tiếc cả chi đội vân vân người cũng biết, đây là Lục thiếu chủ nữ nhân, trừ phi không muốn sống nữa, cũng không có ai dám nhúng chàm. Mặc dù tự tin như Vũ Văn Hằng, cũng ở nội tâm cân nhắc thật lâu, cũng không thể không tắt ý nghĩ. Trong lòng, ai biết hắn nếu là hướng hai nữ bên người gom gót, Lục Vũ có thể hay không tìm một cơ hội trực tiếp giết chết hắn, này dưới cái nhìn của hắn hoàn toàn chính là Lục Vũ tác phong làm việc, hoặc là nói đổi thành bản thân hắn cũng phải làm như vậy.